Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 38, xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Như Hiên mang lễ vật đã chuẩn bị sẵn ra ngoài để thăm hỏi. Triều Nam nghe thấy tiếng gõ cửa, còn tưởng là Triệu Doanh Doanh, vui mừng mở cửa, gọi, cô nương đến rồi. Khi nhìn rõ người đến, nụ cười của Triều Nam lập tức biến mất. Ngài là... Triệu Như Hiên cũng bị phản ứng của hắn ta làm cho ngỡ ngàng. Suy nghĩ đầu tiên của nàng là làm sao hắn ta biết nàng họ Triệu. Và phản ứng lại vui mừng đến vậy. Trong giọng điệu chào hỏi còn mang chút quen thuộc. Nghĩ một lát, nàng cũng thông suốt. Chủ nhân của hắn chắc hẳn đã từng tặng lễ một lần. Có lẽ biết họ Triệu, nhưng cái sự quen thuộc sau đó vẫn làm Triệu Như Hiên thắc mắc. Nàng đè nén nghi hoặc, nở một nụ cười thanh lịch, nói, ta là đại tiểu thư của Triệu phủ bên cạnh, đặc biệt đến thăm hỏi, xin hỏi chủ nhân của ngươi có ở nhà không? Triều Nam đã thu lại sự vui mừng, biểu cảm lịch sự nhưng xa cách, thì ra là Triệu đại tiểu thư, xin lỗi, công tử nhà ta hôm nay không có ở nhà. Triệu Như Hiên có chút thất vọng, đưa lễ vật đã chuẩn bị sẵn. Đây là chút lòng thành của ta, nếu công tử nhà ngươi không có ở nhà, phiền ngươi chuyển giao giúp, Triều Nam tất nhiên sẽ không nhận, hắn biết Hoắc Bằng Cảnh cũng sẽ không nhận, đại nhân nhà hắn luôn ẩn giật, trước đây chưa bao giờ qua lại với ai, bây giờ chỉ có Triệu cô nương là ngoại lệ, nhưng việc ngoại lệ cho Triệu cô nương là vì tình, còn đối với vị trước mắt này, đại nhân cũng không quan tâm nàng ta là ai. Triều Nam vẫn cười, đa tạ ý tốt của ngài, nhưng không cần đâu, ngài hãy mang về đi. Hắn từ chối không chừa đường lui, nụ cười của Triệu Như Hiên có phần gượng gạo. Xin lỗi, là ta đã quấy rầy thanh tịnh của quý phủ. Nếu đã vậy, ta không làm phiền nữa. Triều Nam nói, ngài đi thong thả, không tiễn, nói xong, liền đóng cửa lại. Triệu Như Hiên nhìn cánh cửa vừa đóng. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất, nha hoàn thấy sắc mặt nàng khó coi, liền cúi đầu xuống, đi thôi, Triệu Như Hiên nói với nha hoàn, trong lòng vẫn không ngừng nghi ngờ, tên tiểu tử lúc nãy rõ ràng vui mừng, như đã biết trước người đến là ai, khi thấy nàng liền thất vọng, hắn đang chờ ai, cô nương họ Triệu nào, trên con phố này chỉ có mỗi nhà nàng họ Triệu. Trong nhà chỉ có ba tỷ muội, ngoài nàng còn có Triệu Doanh Doanh và Triệu Uyển Nghiên. Chẳng lẽ là một trong hai người họ? Triệu Doanh Doanh đã đính hôn với Tiêu Hằng, tình cảm trước giờ luôn ổn định, dù gần đây có chút tranh cãi, nhưng chắc không đến mức ảnh hưởng gì. Vậy thì chỉ còn lại Triệu Uyển Nghiên. Triệu Uyển Nghiên quen biết người này từ khi nào? Không lẽ dạo gần đây nàng ta thường ra ngoài là để gặp người này? Họ đã phát triển đến mức nào rồi? Vậy thì ngay cả Triệu Uyển Nghiên cũng sắp lấy trượng phu tốt hơn nàng. Trong lòng Triệu Như Hiên có chút khó chịu, nhưng lại cảm thấy bất lực. Triệu Như Hiên thất vọng trở về. Vừa bước vào cửa thì gặp Triệu Doanh Doanh đang chuẩn bị ra ngoài. Triệu Như Hiên dừng bước, thấy dáng vẻ Triệu Doanh Doanh bước đi nhẹ nhàng. Trên mặt có vẻ vui mừng, nàng ta còn đeo chiếc dây chuyền hôm qua, dễ nhận thấy nàng đã tỉ mỉ trang điểm, nhưng chẳng phải chiếc dây chuyền đó là Tiêu Hằng tặng sao? Tiêu Hằng chẳng phải đã về Tương Châu mấy ngày trước rồi à, vậy thì lúc này nàng ta vui vẻ là đi gặp ai? Triệu Như Hiên nhíu mày, lặng lẽ theo sau Triệu Doanh Doanh, nàng nhìn thấy Triệu Doanh Doanh ra khỏi cửa. Lại đi về hướng mà nàng vừa mới trở về. Trong lòng Triệu Như Hiên chợt lạnh. Chẳng lẽ là Triệu Doanh Doanh? Trong lúc nàng ngẩn ngơ, Triệu Doanh Doanh đã bước vào cửa viện. Triều Nam thở phào nhẹ nhõm, nói, may mà lần này là ngài đến. Triệu Doanh Doanh ừ một tiếng, không hiểu, gì cơ? Triều Nam vội vàng xua tay, không có gì. Chuyện này vẫn nên không nói với Triệu cô nương thì hơn. Nếu để nàng hiểu lầm đại nhân nhà hắn thì không hay. Triệu Doanh Doanh ừ một tiếng, nhìn về phía Hoắc Bằng Cảnh. Hôm nay Hoắc Bằng Cảnh mặc một bộ y phục màu xanh, làm cho cả người hắn càng giống như tiên nhân giáng trần, thoát tục phiêu giật. Triệu Doanh Doanh nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, chắc Nguyệt Thần đại nhân mặc bộ y phục Đế Thích Thanh cũng đẹp như vậy. Nàng tỉnh lại, Hoắc Bằng Cảnh đã đứng trước mặt nàng. Đi thôi, Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh ừ một tiếng, cùng Hoắc Bằng Cảnh lên xe ngựa, đi về phía hồ Túy Tâm. Ở không xa, Triệu Như Hiên nhìn xe ngựa dần đi xa, ánh mắt phức tạp. Triệu Doanh Doanh đã có Tiêu Hằng, còn muốn nhiều hơn, thật tham lam. Nha hoàn bên cạnh nói, cô nương, chúng ta có nên nói với Tiêu công tử không? Triệu Như Hiên lắc đầu, bây giờ chưa cần, đợi thời cơ thích hợp. Hiện tại Tiêu Hằng không ở Hồ Châu, dù nàng có tìm cách báo tin cho Tiêu Hằng, Tiêu Hằng chưa chắc đã tin. Dù Tiêu Hằng có tin, hắn thích Triệu Doanh Doanh, lại không tận mắt thấy nàng ta thân mật với người khác, có lẽ vẫn sẽ bào chữa cho nàng ta, chọn cách tha thứ. Có lẽ chỉ khi hắn tự mình nhìn thấy mới thực sự tức giận. Nếu Tiêu Hằng muốn hủy hôn với Triệu Doanh Doanh, Triệu Ngư Hiên rất vui mừng khi thấy cảnh đó. Nàng không có được Tiêu Hằng, ít nhất Triệu Doanh Doanh cũng không được, như vậy là tốt rồi. Triệu Như Hiên nhìn xe ngựa xa dần, cùng nha hoàn trở về phủ. Trong chiếc xe ngựa rộng rãi, Triệu Doanh Doanh và Hoắc Bằng Cảnh ngồi đối diện nhau. Không hiểu sao, xe ngựa rõ ràng rất rộng rãi cho hai người họ, nhưng Triệu Doanh Doanh lại cảm thấy hơi chật chội. Nhiệt độ nơi thắt lưng nàng dường như vẫn chưa tan. Vừa nãy, khi xe ngựa đi qua một ngã tư, không hiểu sao bỗng nhiên xuất hiện một đứa trẻ. Để tránh đụng phải đứa trẻ đó, Triều Nam phải khẩn cấp dừng ngựa. Ngựa vì vậy bị hoảng loạn, hơi mất kiểm soát. Hai người trong xe tự nhiên cũng bị sốc này. Triệu Doanh Doanh không kịp phòng bị hất khỏi chỗ ngồi. Suýt ngã thì Hoắc Bằng Cảnh đưa tay kéo nàng lại. Chỉ là do sốc này, nàng bất đắc dĩ ngồi trên đùi Hoắc công tử, và tay Hoắc công tử ôm lấy eo nàng. Một thời gian ngắn, tư thế trở nên khá ám muội. Triệu Doanh Doanh lập tức đỏ mặt. Hoắc công tử ngay lập tức buông tay nàng ra, rất phong độ giải thích, xin lỗi, ta chỉ sợ nàng ngã. Triệu Doanh Doanh gật đầu, nàng biết Hoắc công tử không có ý gì khác, nhưng trong đầu nàng đột nhiên hiện ra một loạt những suy nghĩ kỳ quái và vô lý. Trong cuốn thoại bản kia, nam chính và nữ chính cũng đã từng có một tình tiết như vậy. Xe ngựa sóc này làm nữ chính ngã vào lòng nam chính, ngồi ngay trên đùi nam chính, và ngay khi nữ chính ngồi xuống, nam chính lập tức trở nên hung bạo. Trang tiếp theo là một loạt mô tả chi tiết rất ca CSTH CS. Khi xe ngựa hơi ổn định lại, Triệu Doanh Doanh lập tức đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng vững, xe ngựa lại một lần nữa sóc này, làm nàng ngã trở lại. Nàng buộc phải ngồi lại trên đùi Hoắc Bằng Cảnh, tay hắn ôm lấy eo nàng lần nữa. Hoắc công tử xin lỗi, ngựa bị hoảng loạn, nàng rất có thể sẽ bị thương. Triệu Doanh Doanh gật đầu, cho thấy mình hiểu. Hai người ngồi yên lặng như vậy cho đến khi ngựa hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Triệu Doanh Doanh mới vội vàng đứng dậy từ đùi hắn, trở về chỗ ngồi của mình. Triệu Doanh Doanh nhớ lại chuyện này, khuôn mặt vừa bớt đỏ lại đỏ bừng lên. Nàng quay đầu, lặng lẽ thò đầu ra ngoài xe ngựa, dùng màn che để giấu cái mặt đỏ của mình. Đáng tiếc là sau gáy nàng không có mắt, không thể nhìn thấy nụ cười bên môi Hoắc Bằng Cảnh và ánh mắt kiềm chế của hắn. Hoắc Bằng Cảnh thấy hết biểu cảm đỏ mặt của Triệu Doanh Doanh, chỉ cảm thấy nàng ngây thơ đáng yêu. Hắn bắt chéo chân trái lên chân phải, điều chỉnh tà áo, nhìn bề ngoài thì có vẻ điềm tĩnh nhưng thực ra bên trong lại khác. Triệu Doanh Doanh đặt cằm lên cửa sổ xe, gió bên ngoài nóng bức, thổi vào không làm nàng tỉnh táo, mà ngược lại làm cho đầu nàng vốn đã mơ màng càng thêm mơ màng. Nàng mơ màng nghĩ, chân Hoắc công tử thật rắn chắc mạnh mẽ, không mềm mại như chân nàng. Rắn chắc mạnh mẽ, từ này hình như cũng xuất hiện thường xuyên trong cuốn tiểu thuyết đó. Triệu Doanh Doanh đầu óc mơ màng, thu người lại trong xe ngựa, dựa vào vách xe, vội vàng tìm khăn tay trong tay áo để lau mồ hôi. Hoắc Bằng Cảnh nhìn nàng như vậy, giả vờ hỏi, Doanh Doanh nóng lắm à? Triệu Doanh Doanh ậm ừ, có một chút, mặc dù quan trọng nhất không phải là nóng, mà là những suy nghĩ không trong sáng của nàng. Hoắc Bằng Cảnh nhìn quanh một vòng, lấy một chiếc quạt từ bàn thấp bên cạnh và quạt cho nàng. Triệu Doanh Doanh cảm ơn, đưa tay định nhận lấy quạt, nhưng chỉ chạm vào đầu ngón tay Hoắc Bằng Cảnh. Đầu ngón tay hắn có chút mát lạnh, trong ngày hè nóng bức này giống như một làn gió mát, làm nàng tỉnh táo đôi chút. Hoắc Bằng Cảnh nói, để ta quạt cho, nàng trông không được thoải mái lắm. Nói xong, hắn đột nhiên đưa tay chạm vào trán nàng. Cách chương.